Quý khán giả đang nghe truyện ngắn Người có quyền của tác giả Vũ Trọng Phụng, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Đứng ngắm trước gương, anh ta cài khuy cổ áo, vuốt lại hai tà áo nhăn nheo, đội lại cái khăn lược cũ cho chữ nhân đúng ở giữa trán. Anh ta nhìn vào gương một lần nữa, thấy mình không ai chê vào đâu được, bèn ung dung ra đi. Chợt nhìn xuống đôi mũ giày gia đình, anh lại hấp tấp quay vào gầm giường, cúi tìm đến rõ mồ hôi tai mới thấy cái bích tất cũ. Anh lau mũi giày, vui mừng rằng đã không quên một việc có thể rất có hại cho danh dự của anh. Chứ gì, anh mà lại đi đôi giày bụi bặm ra phố thì thiên hạ cười chết. Qua gian nhà cầu, thấy bà mẹ đương ngồi cân tơ, lưng quay vào tường. Anh rón rén gót chân như một tên trộm. Anh thở dài sung sướng vì mẹ không biết, không gọi lại hỏi, không căn vặn, để mà sau cùng đây nghiến là anh lêu lỏng, là ăn hại và bắt quay trở lại, bỏ khăn áo ra. Ra đến cửa hàng, cô Loan, em gái anh, lúc ấy đường có mấy cô bạn, trông thấy anh thì cả thảy đều ngồi im một cách kính cẩn. Các cô đang bàn chuyện mặt sóc để chiều chiều lên diện ở Hồ Tây. Thấy em gái đương chuyện như pháo rang mà trông thấy mình lại vội im bặt, anh ta vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Không hiểu tại sao bỗng dưng cô em lại sợ mình đến như thế. Ngoài phố, đèn đã sáng, một ít trai gái đã bắt đầu đi nghiễu nghệnh hai bên hè, tìm những cái thú ăn chơi của ban đêm. Anh tránh cái hè đông người, bước sang hè bên kia. Anh đi đến phố cửa đông, đường thành. Nhưng mà đến chợ Hàng Gia, đường đi thẳng, anh bỗng dừng chậm đà chân, rồi tiến thẳng về phía ngõ trạm. Anh ta tự hỏi, ta có nên đến đấy ngay bây giờ không? Ta lại hai bàn tay không như thế này mà đến chỗ ấy ư? Thế rồi anh liên miên nghĩ đến bà mẹ ác nghiệt. Người anh cả hiện đã là một ông phán, vinh thân phì gia. Thằng em trai hiện đã đỗ tú tài mà chỉ giỏi hát lối Tino Rossi và đi đêm với bọn vũ nữ. Cô em gái út rất tân thời, được bà mẹ nuông hết sức mà mãi chẳng thấy ma nào nó rước. Bỗng đâu, anh oán giận tất cả ngần ấy người. Hôm nay, anh đã là cha một đứa trẻ con. Vợ anh đã đẻ được một đứa con trai kháu khỉnh. Vậy mà, anh phải hai bàn tay không đến nhà hộ sinh mà gia đình anh tịnh không ai biết. Nghĩ đến đây, anh đứng dừng hẳn lại, rất ngạc nhiên để tự hỏi mình như một người qua đường. Thế có tức không? Vì lẽ không ai đáp, anh lại cắm đầu cắm cổ đi. Đi mãi, cũng chẳng biết có nên tức hay là không nên tức. Vợ anh. À, mà cái đó đã cố nhiên. Thế là nó đã là vợ tôi. Đứa bé kia là đứa con tôi, thưa các ngài. Đó là một người đàn bà quá chồng rất trẻ, cũng vui vẻ, nhí nhảnh như xô đồng những người quá chồng khác mà anh đã gặp trong một cuộc chắn cạ mà anh đã chim. Bẩm, chính như thế đấy ạ. Nói thế chắc hẳn chẳng ai tin đâu. Nhưng mà sự thật ấy là thế. Người xưa nói tâm ngẫm tầm ngầm mà đắm chết vôi. Phải biết, hạnh phúc là một thứ quà của sự tình cờ. Nó thường cũng có khi rơi vào giữa mồm cái thằng đại lãng nằm dưới gốc sung, hay là nó thường rơi vào tay những quân ngu dại. Người xưa cũng đã nói cả rằng ngu phúc xuẩn thọ, nhưng mà chính anh ta thì thật tình anh chẳng biết mình là một người ngu. Thấy anh mà cũng có nhân tình, có một người hỏi nửa thật nửa bẩn. Ô kia ông hai, làm thế nào mà khéo thế? Gớm, cái món ấy khấu nhỉ? Thế đã nước gì chưa? Đối với một người vô nghề nghiệp thì có một cô nhân tình cũng như là có một chức nghiệp. Anh ta vui vẻ đáp lia lịa. Chứ ông tưởng cái món ấy nó yêu tôi thì còn oan cái nỗi gì? Thật vậy, là vì anh không hiểu rõ cái giá trị của anh. Chỉ biết rằng có một bà mẹ là một cụ cử hẳn hoi. Có một ông anh phán sự ngoại ngạch. Có một cậu em tu tài. Có một cô em gái hết sức a la mốt. Thì là danh giá chán. Anh ta chưa hiểu rằng tuy vậy, anh cũng chẳng là cái quái gì cả. Nhưng mà thiên hạ lại chẳng ai nhìn anh bằng cái thứ mắt mà anh nhìn anh. Người ta chỉ trông thấy anh là một kẻ thằng không ra thằng, ông không ra ông, văn dốt, vũ giác, 27 tuổi đầu còn ăn bám vào mẹ, cả ngày đi tìm những gia đình nhàn cư vi bất thiện để gả đánh cờ không ăn tiền, hay là chầu rìa tổ tôm. Mà rõ khổ, đã thế, thỉnh thoảng lại còn đi nhằm giày nữa. Trong phố, người hiền lành nhất đời cũng bình phẩm anh là rõ, cái anh chàng đến vô vị. Còn người độc ác thì lại kêu, cái thằng ấy có chó nó lấy. Cả đến chính bà mẹ của anh nữa, cũng không bao giờ nghĩ một cách thận trọng đến việc lấy vợ cho anh. Bà chỉ ngóng ngóng xem người nào ế chồng, nhiều tuổi hơn anh hoặc đã quá chồng rồi, thì mới dám mong không bị từ chối. Bởi thế cho nên, anh đi chim. Bởi thế, anh phải có nhân tình. Mà có rồi ạ, rồi ạ, anh tự nhủ. Mẹ ta không muốn cưới vợ cho ta, chỉ vì không muốn mất 300 bạc, thì ta sẽ lấy vợ không mất một xu nào, cho mà xem. Anh lấy vợ thật. Người đàn bà ấy ăn ở với anh, non vợ chồng mà già nhân ngãi. Tại sao người ấy lại yêu anh ta nhỉ? Rõ khổ lắm. Thì còn ai hiểu được lòng người? Nhất lại là lòng người đàn bà. Trong một buổi chán cạ, có sự thân mật, có sự kề đùi kề vế, anh ta vô tình mà cảm được một người đàn bà quá chồng. Có trong lòng bao nhiêu dây đàn mà đã từ lâu không có tay tiên nào gãy đến. Tức khắc, người ấy yêu anh. Một lần, hai lần, những tưởng giải trí qua loa thôi. Không ngờ cái tình bắt đầu phai, thì cái nghĩa nó cũng sắp sửa thấm. Nói cho cùng, người đàn bà ấy trót nhỡ mà yêu anh. Ấy, sự đời là thế. Có thứ đàn bà lấy chồng hoặc theo trai, y như người ta trót nhỡ đánh vỡ một cái chén vậy. Về phần anh, thì anh chẳng tốn kém một đồng xu. Vợ anh tuy cô độc, tuy nghèo, song cũng có một nghề đổ thân. Vợ anh bán cuốc trên chợ, thuê một căn nhà nho nhỏ trong ngõ Hàng Hành. Sớm đi, tối về, cơm đèn hai bữa. Trong những lúc ái ân, anh đã hứa. Mình cứ an tâm, rồi tiện dịp, tôi nói với bà lão nhà tôi, thì mình cũng được về nhà tử tế. Rồi chúng ta xin bà lão trăm bạc làm cái vốn riêng. Người đàn bà kia gật đầu. Tuy anh chẳng có nghề gì, nhưng cũng con nhà danh giá. Em ông phán, anh cậu tú, con cụ cử. Bẩm phải ạ. Vậy các bà cứ thử nghĩ xem. Ngót một năm trời, anh đủ sống sung sướng. Tuy ban ngày chỉ đi gạ đánh cờ không tiện hay chầu rìa văn tài bạn, nhưng mà tối đến, từ 9 giờ đến 11 giờ thì anh lại căn phòng nhỏ với người yêu. Xong cuộc, anh về nhà trình diện mẹ. Bị đánh chửi là đêm nào cũng đi, như một người con chí hiếu ở thế kỷ 20 vậy. Chỉ có một lần là anh phải ngờ vực cái người chung tình có một của anh. 10 giờ đêm hôm ấy, sau khi ốm liệt giường, liệt chiếu, mất một tuần lễ, bất thình lình, anh khỏi và đến với vợ. Thì vừa lúc anh gặp một ông to béo, ăn mặc như một quan hàng, từ buồng vợ đi ra, dáng điệu mệt mỏi, lừ đừ. Anh đã nghĩ, nói xa xôi, bóng gió, hỏi thật, thì vợ anh ta thét lên. Cậu người ta đấy, khỉ ạ. À. Từ đấy, anh không gặp mặt cậu vợ ở nhà nữa, và được yên tâm. Mãi đến bây giờ, vợ anh đến nhà đẻ, nằm phòng 30 một tháng. Anh lại từ ngõ trạm quay về phố Cửa Đông. Vì anh ta đã nghĩ, tuy bây giờ ta không có xu nào trong túi, nhưng mà nay mai hẳn phải có tiền giúp được người yêu. Miễn sao cái khai sinh gửi ra tòa đốc lý, thế là quan đốc lý ngài nhận thực rằng ta là chồng nó, là cha đứa bé, mà lão có muốn phá cũng không kịp nữa. Quan trên nhận thực rồi. Sau khi lý luận ngây thơ như thế, anh gõ cửa nhà hộ sinh. Vợ anh trông thấy anh thì sưng mặt lên, không nói gì cả. Song anh cho đó là cái uể oải, cái khó tính của gái đẻ. Người nữ khán hộ giơ đứa bé con trai ra nói: "Con trai hẳn hoi, giống ông như đúc." Anh nhìn đứa bé, chẳng thấy nó giống mình mấy. Vì trẻ mới đẻ, đứa nào chả thế. Nhưng cũng nói: "Vâng, nó giống tôi." Cô khán hộ lại tiếp: "Đây này, cái tai dậy chính là tai ông, cái nhân trung dậy chính là nhân trung ông." Anh ta gật đầu: "Cảm ơn bà, bẩm chính thế đấy ạ." Rồi ngồi im như phỏng, hưởng cái sung sướng có vợ, có con. Khi cô khán hộ ra khỏi phòng, anh mới hỏi người yêu: "Khai sinh cho con chưa thấy hả mợ?" Người yêu của anh đến đây, ngồi lên, rầu rĩ nói: "Thôi, tôi cũng không thể giấu anh được nữa. Vậy tôi dằn lòng phải nói, người kia nhất định khai sinh cho nó rồi." Anh ta lặng hẳn người đi, như mó phải dây điện, vừa thở hồng hộc, vừa hỏi: "Thế nào? Nói gì thế? Người kia là đứa nào? Đứa nào là người kia?" Người vợ chung tình chép miệng làm gọn một câu: "Cái lão mà anh đã gặp, mà tôi đã nhận là cậu tôi, chứ còn đứa nào?" Anh ta đứng hẳn ngay lên, nắm tay lại. Những người hiền lành hay cục, những kẻ ngu vẫn quen hung hăng, nhưng người đàn bà ấy điềm tĩnh. "Ấy thế mới phiền chứ. Sao mày đã thề với ông? Ai bảo anh đi tin thế? À, gớm nhỉ. Mày nói cái mồm mày cứ gọn thon lõn đi thôi. Chuyện dễ nghe nhỉ, ông lại chém cổ mày đi bây giờ." Anh ngừng lại để mà ngạc nhiên về cái phủ mồm của mình lần đầu trong đời. Anh đã nói nặng người yêu, nhưng người đàn bà cũng nổi nóng chẳng kém. "Thôi đi, anh câm đi, anh ngu lắm. Ừ, thử hỏi, trong một năm nay tôi có tệ bạc gì với anh không? Anh có cho tôi được lấy một đồng xu nhỏ nào không? Cái bộ mặt anh á mà lại đòi có tiền à? Này, tôi bảo thật, cái buồng 30 một tháng này, tiền lão ấy đấy. Cái buồng 30 đồng ở ngõ Hàng Hành, tiền lão ấy đấy. Cơm tôi ăn cũng tiền lão ấy, con sen tôi nuôi cũng tiền lão ấy. Anh nghe ra chưa?" Anh ta tái người đi, vì cái lão ấy sao có lắm tiền thế. Anh ngồi im lặng nửa giờ, để rồi tìm ra được mấy câu này: "Mặc kệ chứ. Ừ, thì như thế. Nhưng mà hỏi rằng đứa bé này là con nó hay con ông?" Anh thử nhìn xem. Anh vội tin cô đỡ thế à? Ấy là người ta nhầm, người ta nịnh anh. Cái mũi này mà là cái mũi của anh à? Cái mồm này mà là cái mồm của anh à? Hai con mắt này mà là cái mắt anh à? Anh ta nhìn lại đứa bé mà người đàn bà giơ ra. Anh chỉ có thể biết đó là một đứa trẻ mới đẻ thôi, chứ giống chỗ nào thì anh không sao biết nổi. Tuy nhiên, anh cứ nói bướng: "Đích thị, nó là con ông, nó giống ông như đúc." Người đàn bà xua tay: "Thôi, không phải rườm lời. Anh muốn còn tình, còn nghĩa thì anh câm đi. Chứ đến luật pháp cũng không có quyền buộc tôi có bổn phận gì với anh cả. Mà người ta nhất định đứng tên trong giấy khai sinh rồi. Vả lại, anh có chắc đấy là con anh không?" Trước một lý luận cứng như thế, anh ta ngồi im như một con cóc. Thật thế, anh không có tiền, chẳng có quyền, cũng không dám tin đứa bé chính là con anh. Anh đăm nản. Anh còn ngồi ì ra đấy, như một người đáng ghét, thì người đàn bà nhìn qua cửa sổ một cách sợ hãi, nói: "Chết chữa kìa, người ta đến kia rồi, anh đi đi." Lúc ấy, ở sân nhà hộ sinh, thấy có một người béo lùn, chính người anh đã gặp, hai tay ôm lễ mễ hai đống tướng, những hộp sữa, rượu bổ, lê, táo, khăn mặt bông, bí tất mới. Tức thì, anh ta thấy sợ, sợ như sợ một người cậu bên nhà vợ. Anh đứng lên, đi lôi cửa sau. Ra ngoài anh lẩm bẩm: "Được, cứ nuôi con cho nhớ. Để đấy, bao giờ ông có tiền, ông mới đi kiện, bắt thử máu cho mà xem." Sau cùng, thấy trong túi có 2 hào, anh đến một tiệm thuốc viện để giết cái buồn, cũng như xô đồng những kẻ khổ sở khác. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người Có Quyền của tác giả Vũ Trọng Phụng. Sau khi nghe truyện, nếu quý vị thấy hay, hãy nhớ để lại bình luận và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những truyện tiếp theo.